Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Số việc phải nghĩ thoáng lên. Bây giờ quan trọng nhất là làm cho Mai Tây nhanh chóng khỏe. Những việc khác không đáng phải nhắc tới. Ông Trình cầm khăn tay lau đi nước mắt ở khóe mắt. Bác sĩ Phương, cháu nói đúng. Chú cũng nghĩ vậy. Bây giờ toàn bộ sức lực của chú đặt trên người Mai Tây, chỉ mong nó có thể khôi phục khỏe mạnh về sau sống tốt thôi. Phương Chí Viễn nói chân thành. Chú này, về sau chú cứ gọi cháu là Tiểu Phương cũng được. Tuổi của cháu và Mai Tây chắc không chênh lệch bao nhiêu. Tiểu Phương thực là một chàng trai ngoan. Nếu mà Lục Tử Minh được 1/10 của cháu, chú đã thấy đủ rồi đấy. Phương Chí Viễn khách khí từ chối. Chú quá khen, cháu cũng không làm gì mà. Cho dù ở bệnh viện chăm sóc Mai Tây cũng là việc trong trách nhiệm của cháu. Ông Trình oán trách nói. Đó là công việc, là chức trách của cháu. Làm gì có chuyện bệnh nhân xuất viện rồi bác sĩ tới thăm nom cơ chứ. Phương Chí Viễn thuận tiện đem chuyện cũ nói ra. Dạ, lần trước Mai Tây khám cấp cứu cũng là cháu khám, cho nên chúng cháu cũng không hoàn toàn là quan hệ thầy thuốc bệnh nhân, coi như là bạn cũ đi ạ. Ông Trình vội vàng hỏi. Sao, lần trước khám cấp cứu là cháu khám, lúc ấy tình hình là gì chú không biết? Cháu mau nói cho chú biết đi nào. Phương Chí Viễn nhìn ông nói cẩn thận. Lục Tử Minh nói là không cẩn thận bị ngã cầu thang, nhưng cháu xem miệng vết thương giống như là bị va vào đâu đó, bị thương, không giống bị ngã. Cái thằng Lục Tử Minh này, nó nói với chú Mai Tây không cẩn thận bị thương, chính là bị thương ngoài da. Thằng khốn, xem chú làm thế nào với nó đây. Ông Phương nghe xong lời Phương Chí Viễn, tức giận lấy điện thoại gọi cho Lục Tử Minh. Phương Chí Viễn giằng lấy điện thoại của ông Trình. Chú đừng kích động. Bây giờ mẹ anh ta đang bị ngã, còn đang hôn mê bất tỉnh. Sáng sớm mai phải làm phẫu thuật. Chuyện qua rồi thì bỏ qua đi thôi ạ. Ông Trình nghẹn ngào. Sao cơ? Sáng nay Lục Tử Khanh nghe điện thoại xong liền vội vã bỏ đi. Hóa ra mẹ nó bị ngã à? Thực là ông trời có mắt mà, làm cho cả nhà họ nhận được báo ứng. Phương Chí Viễn nói. Dạ đúng ạ, ông trời đúng là công bằng. Đã làm cho Mai Tây chịu bao đau khổ, sau này sẽ có được bấy nhiêu hạnh phúc, cô ấy sẽ không bị nhận không? Chú tin Mai Tây đã chịu nhiều đau khổ rồi, sau này nhất định nó càng hạnh phúc. Ông Trình nói rồi gật đầu, chấp nhận lời nói của Phương Chí Viễn. Cửa phòng vệ sinh đột nhiên mở ra, bà Trình ở bên trong gọi ông Trình. Ba nó ơi, Mai Tây tắm xong rồi, ông mau tới bế nó lên giường nào. Phương Chí Viễn nghe tiếng chạy vào phòng tắm. Bà Trình thấy Phương Chí Viễn giật mình hoảng hốt. Chị Mai Tây chỉ bọc bằng cái khăn tắm vàng chanh, tóc mềm mại rơi trên vai, làm nổi bật bả vai trắng nõn, đôi mắt như là họa, sắc môi hồng tự nhiên. Phương Chí Viễn dường như ngây ngốc, nghe được âm thanh bà Trình, anh giật mình tỉnh mộng. Phương Chí Viễn hốt hoảng đi tới trước mặt Trình Mai Tây. Trong suốt quá trình này, chị Mai Tây vẫn im lặng nhìn, dường như là một thiên thần vừa ngủ dậy. Phương Chí Viễn nhẹ nhàng ôm lấy Trình Mai Tây đi ra khỏi nhà vệ sinh. Bà Trình bị hành vi của Phương Chí Viễn làm cho sợ hãi, hồi lâu mới đi theo ra ngoài. Ông Trình đưa tay giữ lấy bà, liếc mắt ý bảo bà không cần đi theo vào phòng ngủ kia. Bà Trình có chút không hiểu. Tôi đi vào thay quần áo cho Mai Tây, ông giữ tôi làm gì? Ông Trình nói nhỏ. Bác sĩ Phương hình như thích Mai Tây nhà mình đấy, để hai đứa nó một mình một lát đi. Bà Trình có chút bất ngờ. Sao ông biết bác sĩ Phương thích Mai Tây nhà ta? Ông Trình có chút đắc ý. Vừa nãy nói Mai Tây đang tắm, mặt nó xoát cái đỏ bừng, đồ ngốc cũng nhìn ra nó thích Mai Tây. Bà Trình có chút khó hiểu. Bác sĩ Phương vừa đẹp trai lại tốt bụng, nếu nó thích Mai Tây thì đúng là phúc phận của Mai Tây, nhưng mà vì sao nó thích Mai Tây nhà ta? Ông Trình vừa nghe bà Trình nói cuống lên. Mai Tây nhà chúng ta thông minh xinh đẹp, chẳng nhẽ bà cảm thấy Mai Tây không xứng với nó à? Bà Trình vừa mừng vừa lo. Tôi không phải nói Mai Tây không xứng với nó, nhưng mà Mai Tây nhà ta vừa lấy chồng lại không sinh con được, sợ người ta không chịu thôi. Ôi giời, chuyện của bọn trẻ chúng ta không quản lý được đâu, còn xem duyên phận của chúng nó nữa cơ mà. Ông Trình đầy lòng chờ mong nhìn cánh cửa phòng ngủ khép hờ kia. Bà Trình nhìn vẻ mặt mong chờ của ông Trình, nhìn theo cánh cửa phòng ngủ. Lúc này tâm trạng của bà rất là phức tạp. Bà cũng không xác định được sự tồn tại của Phương Chi Viễn đối với Trình Mai Tây là thế nào. Hạnh phúc tới quá đột nhiên làm bà tâm tình không yên nổi. Phương Chí Viễn ôm Mai Tây vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt trên giường, cẩn thận đắp chăn. Chị Mai Tây vẻ mặt thẹn thùng vừa tắm xong, gương mặt trắng hồng rạng rỡ, lông mi dài chớp chớp, thân thể mềm mại như là không xương để mặc Phương Chí Viễn sắp đặt. Phương Chí Viễn vốn tưởng bà Trình đi theo vào phòng, ai dè bà không đi vào. Anh âm thầm thở dài nhẹ nhõm. nhìn thân thể thành thục như là quả mật đào của chính Mai Tây, cả người tỏa mùi vị mê hoặc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net